Kế thất thiên kim, chương 12:12, của khư Úc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến viết thức, đầu lão thái quân tuổi đã cao, đã có chút tinh thần không tốt. Nhâm thị cùng tường thị đỡ nàng lão nhân ra trở về nghỉ ngơi La Kính Nhu ở Cam Tuyền cư bên này. Úc thị trước hết để cho Tần Di Nương tiếp Thời Vũ trở về. Nàng trong lòng là đem Tần Di Nương đương Thời Vũ cấp bậc cao nhất ma ma đến xem. Thời Vũ có mẹ ruột chăm sóc nàng cũng càng yên tâm. Còn nữa nếu Thời Vũ xảy ra chuyện gì, trách nhiệm cũng tại Tần Di Nương. Đến tận đây, Úc thị mới nắm tay của nữ nhi trở về, nhưng không phải về Đông Sương, mà là đi Úc thị nơi ở, nàng nói. Thừa dịp phụ thân ngươi còn chưa có trở lại, ta đến dạy ngươi như thế nào quản gia. Trước đối xử bình đẳng dạy đó là gia lông, lúc này nói mới đều là tinh túy. Nếu Giao Nương không hiểu chuyện, cùng La Kính Nhu quan hệ tốt. Nàng sợ nữ nhi nói sót miệng, nhất định là phải đợi nàng thật sự hiểu chuyện sẽ dậy. Nhưng hôm nay nữ nhi buổi sáng nói 2-3 câu liền chọc phá La Kính Nhu kỹ xảo, Úc thị liền không thể không vì nữ nhi tranh một lần. Nữ nhi bình thường, kia một đời bình bình đạm đạm cũng tốt, được nữ nhi như vậy thông minh, như là lấy bình thường đối xử chẳng phải là vũ nhục nàng từ nhỏ trí tuệ. Nương hôm nay dậy là như thế nào môn thiếp? Nhưng trên thực tế trọng yếu nhất là nhân mạch quan hệ, nương trước từ nhà chúng ta thân thích bắt đầu dạy. Giao Nương trí nhớ rất tốt, cũng không phải là trọng sinh mới như thế, mà là kiếp trước trí nhớ liền rất tốt. Nhất là việc lớn nhỏ, nàng chỉ là nghe qua một lần, rất nhanh liền có thể nhớ kỹ, hơn nữa am hiểu tưởng tượng, đây cũng là nàng cho dù buổi tối nhìn lén thoại bản tử, ban ngày phân tâm ngủ gà ngủ gật, vẫn như cũ làm thơ văn cơ hồ là tùy ý nghĩ một chút. Liền có thể hạ bút thành công. Chỉ nghe Úc thị nói, chúng ta quý phủ người quen cũ, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, vị này Đan đại thái thái, chính là ngươi tổ mẫu cháu dâu. Nhà các nàng hiện tại mặc dù có ân ấm tại thân, xa không bằng trước kia, quan trường này nhiều nhất chính là người đi trà lạnh. Đan đại thái thái có một trai một gái, nghe nói con trai của nàng cùng ngươi ca ca không chênh lệch nhiều, làm người 10 phần phong lưu công tử. Con gái nàng cùng ngươi tam tỷ tỷ tuổi sấp xỉ. Về phần Đậu gia bên kia, Đậu gia ngược lại là nhân đinh nhiều, nhưng đại bộ phận đều tại Phù Phong quận lão gia, hiện giờ lưu lại trong kinh cũng chỉ 2 phòng. Này đó tuy rằng Giao Nương kiếp trước đều biết, nhưng là hiện giờ nghe Úc thị lại nói tiếp, lại cảm thấy rõ ràng rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Úc thị cũng có chút mệt mỏi, chỉ nói ngày mai ngoại tổ mẫu cùng Úc biểu tỷ muốn lại đây, Giao Nương nhớ kỹ. Nàng 10 tuổi khi ngoại tổ mẫu Úc lão thái thái liền đã qua đời, may mà Úc biểu tỷ lúc trước liền gả rồi, Úc biểu tỷ xuất giá phảng phất cũng chính là vài năm nay. Duy nhất có tiếp xúc cũng không biết như thế nào nàng muốn chuyển qua đây cùng nàng ở, suốt ngày đem nàng phần lệ đều một nửa đi qua. Úc thị khi đó cũng thương tiếc cha mẹ của nàng đều qua đời, đối với nàng rất yêu ái, đối với này Giao Nương liền không phải rất vui vẻ, vẫn đối với cái này Úc biểu tỷ chẳng phải tốt lắm. Buổi tối, dùng tấm khăn lau xong mặt xong, Giao Nương hỏi Ngân Dung. Ngày mai nói là ngoại tổ mẫu cùng Úc biểu tỷ muốn tới. Như thế nào, ngừng biết được các nàng như thế nào sao? Ngân Dung nghe Giao Nương nhắc tới Úc gia, lặng lẽ nhìn Giao Nương sắc mặt, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc lão phu nhân là cái thích thực người béo phì, đi đường được 2 người đỡ, bằng không liền thở hồng hộc, người ngược lại là không sai. Nhưng ta nghe nhĩ chân tỷ tỷ từng nhắc tới, nói Úc lão phu nhân trước kia cũng không phải là dạng này, nàng là cái rất là mạnh mẽ phụ nhân. Úc lão đại nhân kia gia cảnh nghèo khổ, còn được đọc sách, là chính nàng mang theo nữ nhi xuôi theo phố bán tô bính, sau này chờ lão đại nhân thi đậu tiến sĩ, mới làm quan phu nhân. Về phần Úc biểu cô nương, nàng năm nay 12, cùng chúng ta tam nương tử giống nhau. Chúng ta thấy mặt thiếu, ngược lại là không quá biết được. Giao Nương cười nói, mà thôi, ngày mai liền có thể thấy mặt. Sáng sớm, Giao Nương đi Úc thị ở Thỉnh An, liền nhìn thấy một cái phi thường phúc hậu lão thái thái, bên cạnh tiểu cô nương ngược lại là nước trong và gợn sóng. Úc thị thấy nàng tiến vào, vội vàng nói, Giao Nương, đây là ngươi ngoại tổ mẫu cùng biểu tỷ Úc Yên, mau tới chào. Giao Nương nhanh chóng cúi người, thỉnh ngoại tổ mẫu an, vừa cười đối Úc Yên nói, Úc biểu tỷ. Úc lão thái thái nhanh chóng đổi Úc thị nói, ai nha, đây chính là Giao Nương đi, thật là đẹp mắt, cùng ngươi tựa trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Còn có chúng ta Kính Hảo, ai nha, ngươi này hai đứa nhỏ thật là La gia con cháu, chúng ta Yên Nhi so sánh thật là kém xa. Nương, ta sẽ Yên Nhi liền rất tốt. Úc Thị không đồng ý nàng làm thấp đi Úc Yên. Giao nương nhìn về phía Úc Yên, quả thật là vẻ mặt không phục, như vậy người rất có góc cạnh. Úc lão thái thái như cũ cười ha ha, nàng cũng rất biết cơ hội, nói xong vài câu, nghe nói La Kính Nhu cùng La Thời Vũ muốn lại đây, nhanh chóng muốn cáo từ. Nương, hôm nay giữa trưa lưu lại chúng ta cùng dùng bữa, ngài làm gì như thế nhanh liền đi. Úc Thị đè môi, Úc lão thái thái nói, ta ở Hạnh Hoa Huyền ở lâu, cánh tay chân già cũng lười xã giao. Hiện giờ thấy ta hai cái ngoại tôn, ta liền cao hứng. Xem ngài nói, kia mấy ngày nữa ta mang Kính Hảo cùng Giao Nương nhìn ngài. Úc Thị cũng không nhiều lời, nhưng nàng để Nhĩ Chân đem nơi này điểm tâm hoa quả tươi cùng hai thất bao bố cho Úc lão thái thái. Úc Yên lặng lẽ bĩu môi. Tổ tôn hai người từ La gia tòa nhà một cái tiểu giác môn vào cửa trong vườn, vắng bóng người. Úc lão thái thái nhìn đến Úc Yên tại sinh khí, giảo hoạt cười một tiếng. Người trẻ tuổi, chúng ta là ăn nhờ ở đậu, ngươi còn nghĩ người ta đem ngươi làm khách quý à, bị trọt chúng tâm tư. Úc Yên không được tự nhiên nói. Tổ mẫu, ta nhưng không nghĩ như vậy, ngươi không nghĩ như vậy, nhưng ngươi ngoài miệng đều có thể treo bình dầu. Úc lập phu nhân cười nói. Úc Yên bĩu môi, người ngoài đối với chúng ta lãnh đạm tình có thể hiểu, được cô chỗ đó vì sao như thế đâu. Người cô có chính mình nhi nữ, con gái nàng vừa mới tìm trở về, như là đối với ngươi rất tốt, cái tiểu cô nương kia khẳng định sẽ ghen. Ngươi cũng không cần sốt ruột, chờ mấy ngày nữa liền mỗi ngày đi thỉnh an đi. Hải tử ngốc, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, của ngươi việc hôn nhân được ngươi cô thay ngươi tìm một nhà khá giả, tương lai thay ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Ngươi cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, bán cái cười, có tiền nâng người, không có tiền ai đi nâng người. Ngươi mỗi ngày chờ người khác an bài ngươi đi. Mấy năm nay, ta và ngươi mỗi tháng tổng cộng nguyệt lệ bạc 5 lạng, ngày Tết ngươi cho ta 20 lượng, ngày thường 4 mùa xiêm y thậm chí đồ ăn, cái gì đều không thiếu qua chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy Hạnh Hoa Huyền cho chúng ta ở, ngươi đừng cảm thấy mặt mũi quan trọng, mặt mũi không đáng mấy cái tiền. Úc lão thái thái lời nói thâm thía, Úc ức thâm hận cha mẹ tổ phụ chết sớm. Bằng không, làm gì ăn nhờ ở đậu. Giao nương đang hỏi vấn đề này. Nương, ngài làm gì để ngoại tổ mẫu nàng cùng biểu tỷ về nhà đâu? Như thế nào không cho các nàng nhiều ở trong này chơi một hồi nhi? Này có cái gì dễ nói? Năm đó trong nhà ngài không tốt, ngươi ngoại tổ mẫu thiếu chút nữa bán đứng ta. Bởi vì bán đến trong kỹ viện giá cao nhất, nàng liền có thể không chút do dự bán đi ta. Hiện giờ chuyện này ta không đề cập tới đứng lên, không có nghĩa là ta quên mất. Giao nương, người phải nhớ kỹ, không phải mỗi cái nương đều yêu chính mình hài tử, nhất là nữ nhi. Úc Thị giờ giờ giao nương đầu, giao nương còn chưa bao giờ biết này đó, khó trách nương đối Úc ra người ngoài nóng trong lạnh. Lại nghe Úc Thị nói, trong đời người, cùng ngươi người thân cận nhất, không hẳn chính là đối với ngươi tốt nhất người. Có lẽ, tại nàng nghèo túng nghĩ tính kế người liền chỉ nghĩ đến ngươi. Một lời trúng đích. Giao nương nhớ tới kiếp trước cái gì Lâm Triều Nhan La Kính Nhu, nàng nhịn không được ôm nương. Nguyên lai mẫu thân gặp phải cũng giống như nàng, đều bị thân nhân tính kế hại qua. Mẫu thân, nữ nhi đời này cũng không muốn cùng mẫu thân tách ra. Úc Thị cảm thấy nữ nhi càng ngày càng dán nàng cũng hồi ôm lấy nữ nhi. Tốt, ngày sau liền cùng nương mỗi ngày cùng một chỗ. Khụ khụ, mẹ con các ngươi mỗi ngày tại một chỗ, ta như thế nào cho phải. Vừa đi vào đến La Chí Chính nhìn đến này tình trạng, có chút bất mãn. Mẹ con hai người lần đầu không sợ La Chí Chính, đều che miệng cười trộm. Cách chương.